Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm nghiêng để tránh bàn tay anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang trong mộng đẹp, thân thể tôi đột nhiên nặng trĩu. Tôi giật mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn, tôi phát hiện Cảnh Mặc Vũ đang ôm vai tôi từ đằng sau. Bàn tay anh thò ra trước ngực tôi, nhẹ nhàng nắn bóp. Bị quấy nhiễu 3 lần liền, dù tôi có thể hiền đến mấy, cũng không thể nhẫn nhịn. Tôi quyết định chuyển phòng thủ sang tấn công, quay đầu lao vào lòng anh, mặt tôi áp vào ngực anh, tay ôm chặt thắt lưng anh. Anh mau ngủ đi, không được sờ soạng lung tung nữa. Hai thân thể không một kẽ hở, Cảnh Mặc Vũ không thể ra tay, đành yên phận ôm tôi đi ngủ. Không biết bao lâu sau, chúng tôi đang ngủ say sưa, chuông điện thoại bất chợt vang lên, ồn ào đến mức đầu óc tôi kêu ù ù. Tôi bị tai oán trách, ai mà sáng sớm đã gọi điện thoại thế không biết. Cảnh Mặc Vũ thò tay mò điện thoại di động bên gối. Anh liếc màn hình rồi lập tức tắt máy, tiếp tục ôm tôi ngủ. Thế giới yên tĩnh vài giây, điện thoại lại đổ chuông. Thấy anh trực tiếp tắt điện thoại mà chẳng thèm kiểm tra số điện thoại gọi đến, tôi tỉnh ngủ, chớp mắt nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của anh. Tôi hỏi rằng, sao anh không nghe máy? Đó là số điện thoại cá nhân của Cảnh Mặc Vũ, số điện thoại này chỉ những người quan trọng anh mới biết. Ai gọi vậy? Không có gì đâu, chúng ta ngủ đi. Chuông điện thoại lần thứ 3 vang lên. Thấy anh chuẩn bị tắt máy, tôi lập tức giật điện thoại trong tay anh, bấm phím kết nối. Alo, xin chào. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó chuyển đến giọng phụ nữ nhỏ nhẹ, thanh âm có hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra. Xin chào. Tôi thở hắt một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi là vợ của Cảnh Mặc Vũ, xin hỏi cô là... Tôi họ Hứa, tôi có chút việc muốn tìm anh ấy. Không biết anh ấy có tiện nghe điện thoại không? Tôi đưa mắt nhìn phía Cảnh Mặc Vũ, lúc này đang ngồi tựa đầu giường bình tĩnh nhìn tôi. Thấy anh không định nghe điện thoại, tôi nói. Hứa tiểu thư à, anh ấy 2 lần liền từ chối cuộc gọi của cô. Cô còn không đoán ra anh ấy có tiện hay không à? Thật ra tôi muốn nói rằng anh ấy đang ngủ với tôi, cô thử nói xem có tiện không. Nhưng nghĩ đến sức khỏe yếu ớt và trái tim yếu ớt của Hứa tiểu nặc, tôi cố gắng không nói trắng ra. Đầu kia điện thoại vang đến hơi thở không ổn định. Thấy người tình nhỏ bé của Cảnh Mặc Vũ đến một chút đà kích cũng không chịu nổi, đáy lòng tôi nổi lên sự thương hại, ngữ khí của tôi bất giác mềm hẳn. Hứa tiểu thư à, như vậy đi, bây giờ anh ấy thực sự không tiện nghe điện thoại của cô. Nếu cô có gì muốn nói với anh ấy, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Thế thì được. Hứa tiểu nặc cất giọng yếu ớt. Phiền cô giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, tôi đã quyết định đi Mỹ, tôi muốn gặp mặt anh ấy trước khi lên đường. Gặp mặt ư? Nghĩ đến cảnh hai người bọn họ lặng lẽ đối diện nhau trong bệnh viện, bàn tay cầm điện thoại của tôi không ngừng siết chặt. Bởi vì tôi sợ, tôi không kiềm chế nổi, tôi ném điện thoại vào mặt Cảnh Mặc Vũ bất cứ lúc nào. Với tư cách là Cảnh phu nhân, dù thế nào tôi cũng không thể thất lễ. Tôi cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực, giữ tư thế của một người vợ hợp pháp nên có, nhỏ nhẹ khuyên nhủ rằng: Hứa tiểu thư à, tôi giúp cô nói cho anh ấy biết về quyết định đi Mỹ của cô. Còn về chuyện gặp mặt, tôi nghĩ cũng không cần thiết. Nếu anh ấy thực sự muốn gặp cô, chẳng cần cô gọi điện, anh ấy tự nhiên đi tìm. Việc gì cô phải bắt ép người khác như vậy? Cảnh phu nhân à? Hứa tiểu nặc nghẹn ngào, thanh âm cô ta mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Tôi biết thân phận của tôi không đủ tư cách yêu cầu đó, nhưng tôi thực sự muốn gặp anh ấy lần cuối, nói câu cuối cùng với anh ấy. Tôi không có ý đồ gì khác đâu, tôi chỉ muốn biết anh ấy có sống tốt không thôi. Thật ra tôi muốn nói với Hứa tiểu nặc, cô đã không có tư cách yêu cầu thì đừng đề xuất, gặp mặt thì thế nào, sống không tốt thì thế nào. Suy cho cùng anh vẫn là chồng của người khác, đâu có liên quan đến cô. Nhưng tôi cũng từng yêu, từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Trong đêm mưa gió ở công viên, tôi cũng muốn gặp anh lần cuối, nói với anh một câu cuối cùng hơn lúc nào hết. Niềm mong mỏi của một người sắp chết, dù quá đáng đến mức nào cũng đáng được tôn trọng. Tôi lên tiếng. Được thôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Cảm ơn cô. Không có gì đâu, cô đừng khách sáo. Sau khi cúp điện thoại, tôi ném máy di động cho Cảnh Mặc Vũ. Cô ấy nói muốn gặp anh lần cuối, anh đi đi, đi gặp cô ấy đi. Anh không đi gặp cô ta. Cảnh Mặc Vũ dứt khoát từ chối. Anh tưởng là anh không gặp, cô ấy sẽ bỏ cuộc ư? Cô ấy sẽ lại gọi điện tìm anh hết lần này đến lần khác, nghĩ mọi cách để gặp anh đấy. Tôi không muốn tức giận nhưng nộ khí bộc phát. Tôi không muốn hét to với anh nhưng thanh âm bất giác tăng cao. Cảnh Mặc Vũ à, nếu anh thực sự không có gì với cô ấy, Lần này anh hãy đi nói rõ ràng với cô ấy, cắt đứt quan hệ sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net